cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 989, chương 978, A Song of Iron Fight. Đã từng của em, lần thứ nhất cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Đến biểu diễn lần thứ hai lúc, đã có hiện trường người nghe ở cao giọng theo hát. Tỷ như Đường Xương cùng bên cạnh hắn Đường Quả Nhi. Nàng không biết hát những khác, thế nhưng nàng rất biết đi li da da, di di di di ra ra ra ra. Chấm ngoặc kép, bé hưng phấn rên lên, song song đặt ở trên ghế bàn chân nhỏ không kìm lòng được đạp lên. Thân nhỏ đã không có cách nào tựa lưng vào ghế ngồi. Ưỡn lên đến mức thẳng tắp, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm trên sân khấu, tia sáng bắn ra bốn phía tỉ tỉ. Giơ lên thật cao trong lồng ngực hồng nhạt thỏ, lúc ẩn lúc hiện, chị họ, phía trước là chị họ sao? Chị họ. Bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng la, Đường Quả Nhi căn bản không nghe thấy, nàng hiện tại toàn bộ tâm tư đều ở trên vũ đài, đều ở tỉ tỉ trên người. Thế nhưng Đường Xương nghe được, quay đầu nhìn lại, là ngồi sau lưng bọn họ chỗ ngồi một cô nương ở gọi. Đối phương nhìn thấy Đường Xương, vui mừng nhảy lên đến, a, là Đường Xương, Tiểu Xương ca ca, Tiểu Xương ở đây. Bị ta bắt được rồi. Nàng một ồn ào, người ở bên cạnh đều nhìn lại. A, thực sự là Đường Xương. Tiểu Xương ca ca thật đẹp trai, so với trên tivi còn xoái a. Ca ca, ca ca, chúng ta chụp ảnh chung đi. Tiểu Xương ca ca ở mặt trước cái kia, cái này tiểu khả ái nhất định là chị họ. Chị họ Đường Đường, cáp. Ai đang gọi Luân ra? Đường Quả Nhi cuối cùng nghe được, ôm thỏ con mơ mơ màng màng quay đầu lại xem xét nhìn. Sau đó liền nghe đến vài tiếng rít gào, vài tờ mặt to trứng đánh tới, đem nàng giật mình. Làm gì a? Các ngươi muốn làm gì? Chị họ, Đường Đường, tiểu khả ái, a, ta thấy Đường Đường rồi. Đường Đường tốt quy a, rất nhớ sinh cái như vậy tiểu bảo bảo. Đường Quả Nhi rõ ràng, đây là gặp phải nàng thịt heo fan, ban ngày đi dạo phố thời điểm cũng gặp phải, nàng vì này đeo khẩu trang, bé nhìn một chút bên người Đường Xương, đại vương ở đây, nàng không cần lo lắng bị trộm đi, sở dĩ có thể trấn định lại, cười hì hì cùng đám này tiểu tỷ tỷ vẫy vẫy tay. Tiểu đại nhân giống như chào hỏi nói, hay tương đương bạn cũ của ta nhóm. Thật hân hạnh gặp các ngươi, 30 năm uống đông, 30 năm uống hy, phần trăm, thăng thăng, mọi người. D. No, no đoạn văn này là ca nhạc hội lúc bắt đầu Hồ Trung Viễn lời dạo đầu. Không phải cái gì 30 năm uống đông, 30 năm uống hy, mà là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, nguyên văn là, hay tương đương bạn cũ của ta nhóm. Thật hân hạnh gặp các ngươi, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, 30 năm trước ta ở Hoàng Phủ Giang bờ Đông Giang Định nhà văn hóa tổ chức nhân sinh trận đầu ca. Nhạc hội, 30 năm sau, ta ở Hoàng Phủ Giang bờ Tây 10 vạn người sân vận động tổ chức cáo biệt ca nhạc hội. Ta tin tưởng đây là một cái luân hồi, một cái đại viên mãn, ta rất thỏa mãn, đặc biệt là nhìn thấy các ngươi. Làm bạn ta đi qua 30 năm gian khổ nhiều lắm. Chìm chìm nổi nổi, cảm tạ một đường có các ngươi. Đường Quả Nhi ở uống hy, sau đã không nhớ rõ nguyên văn. Sở dĩ phun ra một đống ngoại tinh nói, ý đồ lừa dối qua ải, gặp mọi người bị nàng đè ép. Tiểu nhân tinh trong lòng đắc ý, hát nói, ngoặc kép chấm hỏi, đi li lơ li đơ li lơ li đa đa. Dương Dương tự đắc tương đương tỉ tỉ ở trên đài đè ép 10 vạn người. Làm tiểu muội muội nàng, ở dưới đài đè ép 3 người. Này nói còn nghe được chứ? Nói còn nghe được. Đường Xương bảo vệ tiểu nhân tinh. Đuổi rồi mấy cái này hô to chị họ tiểu tỉ tỉ. Trên sân khấu, Đường Chăn biểu diễn vừa vặn kết thúc. Hát xong một ca khúc, Nàng có chút thở hổn hển, nói một câu cảm tạ sau. Hướng vẫn ở sân khấu trong bóng tối nhạc đệm, mấy cái tiểu tử hơi cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Mọi người cũng không có chú ý mấy người này, rốt cuộc nhận thức không nhiều. Bọn họ là đồ tử giải trí đồ nam ban nhạc, hiện tại còn không phải bọn họ chính thức biểu hiện thời điểm. Bọn họ thời khắc ở cuối cùng cao trào, Đường Chăn thở gấp gáp hai khẩu khí, cũng không nói gì nữa. Ánh mắt đón nhận hướng đi trước đài La Vũ Tình. La Vũ Tình váy đỏ đặc biệt chói mắt, phối hợp nàng như hoa lúm đồng tiền. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nàng nhiệt tình. Nàng cùng Đường Chăn đứng chung một chỗ, phảng phất một cái là hòa, một cái là băng. Đường Chăn hôm nay mặc chính là một kiện áo sơ mi trắng, một cái tẩy trắng quần jean. Áo sơ mi trắng trước xếp đâm vào lưng quần bên trong, có vẻ tùy ý lại anh tư hiên ngang. Váy đỏ tỉ tỉ tương đương tiểu xương. Váy đỏ tỉ tỉ. Đường Quả Nhi nhận ra La Vũ Tình, thân này váy đỏ quá dễ nhận biết, vừa là La Vũ Tình yêu nhất, cũng là nàng yêu nhất, đặc biệt là khát vọng mà không thể được, như vậy thì càng thêm khắc sâu ấn tượng. Sở dĩ La Vũ Tình vừa đứng đến Đường Chăn bên người, nàng chỉ nháy một cái con mắt, liền nhận ra đây là nàng tha thiết ước mơ người phụ nữ kia. Thật muốn đem tiểu tỷ tỷ này váy đỏ cởi ra cho tiểu công chúa chính mình mặc vào a. Không để ý tới dưới đài cái này tiểu muội muội ý đồ không an phận. Trên đài Đường Chăn cùng La Vũ Tình đôi này, băng cùng hỏa, bắt đầu hợp sướng. Các fan ca nhạc đem nàng hai hợp xưng vì A Song of I and Fire. Tuy rằng hai người không phải tổ hợp, thế nhưng đều ở tranh mạch, đều là tranh mạch 1 tỷ. Tuổi tác gần gũi, đều xinh cực đẹp, chỉ là một cái đẹp hừng hực, một cái đẹp đông người. Không còn so với này càng thích hợp, băng cùng hỏa, tổ hợp rồi. Âm nhạc vang lên đến, Hoàng Tương Ninh vui mừng nói. A, đây là Hồ Trung Viễn cùng Hoàng Hồn, tình thế khó xử. Hồ Trung Viễn là nàng yêu thích ngôi sao ca nhạc, Hoàng Hồn cũng vậy, hai người này là cùng một thời kỳ giới âm nhạc thiên vương. Tuổi tác gần gũi, thành tích xấp xỉ, đã từng hợp tác kinh điển khúc mục, liền có đầu này, tình thế khó xử, lúc đó hai người như mặt trời giữa trưa. Truyền ra hợp tác tin tức sau, chấn động giới âm nhạc, tình thế khó xử, là do tranh mạch hát co từ khúc tác ra Dương Hiệp viết. Vì bọn họ đo ni đóng giày, Dương Hiệp viết quá rất nhiều ai cũng khoái ca khúc. Gần nhất một bài danh tác là năm ngoái cho La Vũ Tình viết. Quá mỹ lệ, bài hát này bắt được Golden Melody Award tốt nhất ca khúc thưởng. Trợ giúp La Vũ Tình một đêm thành danh, sở dĩ lựa chọn tình thế khó xử, bài hát này, đối La Vũ Tình tới nói, cũng có như vậy một mối liên hệ. Lần này Hoàng Hồn cũng tới, hắn đem cùng Hồ Trung Viễn hợp sướng mặt khác một ca khúc. Vừa vặn hai người đều là đồ tử giải trí chu bị. The Sound of Music, đạo sư, ngoặc kép chấm hỏi, tay trái viết tay phải hắn viết yêu. Nắm chặt hai tay mơ hồ bi ai quyết định của ta. Sẽ có thế nào thương tổn? La Vũ Tình trước tiên mở miệng hát nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Đối mặt người yêu cùng bằng hữu, người nào ta nên thả ra? Vừa là tình bạn vừa là ái tình, trái phải đều không phải làm khó chính mình. Đường Chăn hát tiếp nói. Hai người hát đối. Ở đường xương trong trí nhớ, các nàng thật giống chưa từng có cùng đài hợp sướng. Đây là lần thứ nhất. Đặc biệt hợp phách, bài hát này sau khi kết thúc, Đường Chăn lặng lẽ xuống đài, đi tới Đường Quả Nhi bên người một cái chỗ trống ngồi tốt. Đường Quả Nhi hưng phấn hướng nàng líu ra líu díu, nói chuyện vừa nãy cảm tưởng, chủ đề tư tưởng là, nếu như vừa nãy nàng cũng cùng tỷ tỷ cùng tiến lên đài, nhất định có thể hát càng thêm tốt. La Vũ Tình tiếp tục biểu diễn một bài Hồ Trung Viễn tình ca, sau đó cũng rút lui, đi tới dưới đài ghế khách quý xa sút tòa. Hồ Trung Viễn lại lần nữa lên đài, nghênh tiếp hoan hô biển gầm. Bất luận ngày hôm nay trình diện khách quý là ai, nhân vật chính vĩnh viễn là hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.